Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, ép tường. Tuyết Đế nhất trưởng tuyết lớn không lạnh, trực tiếp đánh ra một mảnh băng tuyết. Cái kia phun chảy băng tuyết trực tiếp đem cái kia trống trải hải thần các một bên vách tường đóng băng thành tường băng, muốn nếm thử hồn linh dung hợp. Vấn đề lớn nhất vẫn là tại hồn thú phía trên. Có một chút ta là có thể khẳng định, hồn linh cùng hồn hoàn khác biệt, tuyệt không thể xuất phát từ giết hại, mà nhất định phải là hồn thú chỗ tự nguyện. Hồn thú tự nguyện cực kỳ khó khăn. Tuyệt đại đa số hồn thú đều là căm thù nhân loại chúng ta. Chỉ có những cái kia đến tuổi già, sinh mệnh lực không nhiều hồn thú vì tiếp tục sống sót mới có thể xuất hiện tự nguyện tình huống. Muốn tìm đến loại tình huống này hồn thú là rất khó, cho nên liền cần học viện đến nghĩ biện pháp. Hoắc Vũ Hào ở một bên giải thích đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, nói, không sai. Tuyết Đế là hiến tế tại ta, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này khó mà giải thích hiện tượng đi. Lại là hiến tế, Huyền Lão cùng Ngôn Thiếu Chiết ánh mắt kỳ dị nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Trên mặt tuy nhiên duy trì bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã trên diện rộng dao động. Hắn, rốt cuộc là ai, lại có thể thuyết phục 700.000 năm bá chủ hồn thú hiến tế? Hắn là làm được bằng cách nào? Huyền Lão khẽ vuốt cằm, nói, đây đúng là phiền phức vấn đề. Chúng ta tuy nhiên cũng có chính mình nuôi nhốt hồn thú. Nhưng hồn thú cùng nhân loại khác biệt, liền xem như có trí khôn cao đẳng hồn thú, suy nghĩ của bọn nó phương thức cũng cùng nhân loại có một trời một vực. Muốn thuyết phục bọn họ tiến hành nếm thử, rất khó, nhưng lại cũng không phải là không thể được đi thử một lần. Hồn linh bản thân cũng không phải là thích hợp với tất cả hồn sư. Chỉ có ưu tú nhất hồn sư mới có nếm thử dung hợp hồn linh khả năng. Thiếu Chiết, tại Ngôn Thiếu Chiết đuổi vội vàng đứng dậy đáp ứng một tiếng. Huyền Lão trầm giọng nói, từ giờ trở đi, hồn linh làm học viện màu đỏ bí mật tiến hành nghiên cứu. Người bên này muốn toàn lực phối hợp Tiêu Nhiên cùng Vũ Hào. Nếu có đặc biệt cần, có thể hướng hải thần các hội nghị đệ trình. Hồn linh nghiên cứu, nhất định muốn lấy an toàn làm trọng. Khi tìm thấy phù hợp hồn thú về sau, lại từ nội viện tinh anh đệ tử bên trong tiến hành chọn lựa. Tại bọn họ hoàn toàn tự nguyện tình huống dưới tiến hành nếm thử. Công việc này, lập tức liền muốn khai triển lên. Trương Nhạc Huyên đột nhiên mở miệng nói, Huyền Lão, này nhìn có hay không như thế một cái khả năng, chúng ta có thể cùng tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng tiến hành liên lạc, cùng bọn hắn thông qua đàm phán tiến hành câu thông. Chúng ta muốn tìm được tuổi già hồn thú rất khó, nhưng nếu như là theo bọn nó bên kia, Huyền Lão lắc đầu, còn lại lão già đại đa số nhíu mày. Nhạc Huyên, người ý nghĩ thật là tốt, nhưng lại có chút ý nghĩ hão huyền. Chúng ta cùng bên kia thù địch đã lâu, qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hòa hoãn qua, muốn cùng bọn họ tiến hành thương thảo nói nghe thì dễ. Bọn họ căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Sự kiện này, chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta. Chúng ta không thể mạo hiểm, vạn nhất ngôi sao hạch tâm vòng những tên kia biết hồn linh tồn tại sau xuất hiện cấp độ càng sâu. Lầm sẽ làm sao? Chúng ta xử lai khắc thành khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm thật chặt. Đừng quên năm đó thú triều. Hồn linh sự kiện này, chúng ta nhất định phải tiến hành nghiên cứu cùng nếm thử. Nhưng là muốn tải cẩn thận thái độ phía dưới. Một cái hồn sư có 9 cái hồn hoàn vị trí. Chúng ta không có khả năng cầu bọn họ hiến tế 9 lần đi. Tuyết Tiêu Nhiên chậm rãi nói, ta cảm thấy một cái hồn linh tương đối thích hợp, nhiều lắm ngược lại sẽ hạn chế hồn sư tự mình trưởng thành. Huyền Lão gật đầu nói, ta đề nghị ngươi hướng một cái phương hướng tiến hành nỗ lực. Nếu như tại hồn linh dung hợp thời điểm, lực lượng của nó có thể phong ấn lại một bộ phận. Làm hồn sư tu vi đạt tới cái kế tiếp 10 cấp bình cảnh thời điểm. Lại tiến hành lần thứ 2 dung hợp, phụ gia khác một cái hồn kỹ, tiếp tục kéo dài, một cái hồn linh phụ gia nhiều cái hồn kỹ cho hồn sư. Chúng ta đối hồn thú săn giết tự nhiên là có thể giảm bớt thật nhiều. Mà ở trên thân thể ngươi đã chứng minh, một cái hồn sư là có thể đem nhiều cái hồn hoàn theo một cái hồn linh trên thân phụ gia. Không sai, đúng là như thế. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu cung kính nhẹ gật đầu. Phía sau hắn Tuyết Đế thì hướng về phía Huyền Lão nheo lại con ngươi. Tiếp lấy nàng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Tuyết Tiêu Nhiên trong thân thể. Tan họp đi, Ngôn Thiếu Chiết là sau cùng đi. Hắn gọi lại hai người, nói, Tiêu Nhiên, Vũ Hạo, ta trong khoảng thời gian này sẽ trước tiên tìm thích hợp hồn thú. Một khi có thích hợp, chúng ta liền muốn bắt đầu thí nghiệm. Các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Chúng ta chỉ có thể là tránh cho bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh a. Tuy nhiên ta có thể tưởng tượng đến nội viện học viên tất nhiên sẽ rất nô nức tấp nập. Nhưng chúng ta cái này dù sao là thí nghiệm. Hiểu rõ, Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc tóc bạc, ôm quyền đáp ứng nói. Hai người cáo biệt Ngôn Thiếu Chiết về sau. Tuyết Tiêu Nhiên độc tự trở lại hắn tại Hải Thần các gian phòng. Đẩy cửa đi vào, phát hiện Vương Đông Nhi đã mặc chỉnh tề, ghé vào chỗ cửa sổ. Tựa hồ là bởi vì nhàm chán, đem nội viện phong cảnh thu vào đáy mắt. Đang nhìn cái gì đâu? Tuyết Tiêu Nhiên đi vào mấy bước, học hình dạng của hắn. Hàng đầu lộ ra cửa sổ, đem bên ngoài ánh sáng mặt trời thu hết vào mắt. Đang nhìn nội viện đấy. Bình thường chúng ta không phải đều bên ngoài viện nhìn lấy Hải Thần Hồ à? Ta bây giờ đang ở Hải Thần Đảo phía trên nhìn lấy ngoại viện a. Vương Đông Nhi lỗ mãng phấn tóc, dài màu lam, khẽ cười nói, từ nay về sau, ta chính là Vương Đông Nhi. Hảo huynh đệ của ngươi Vương Đông đã bị ta thu thập hết rồi. Hừ hừ hừ, Vương Đông Nhi lộ ra một cái dí dỏm mỉm cười. Hai tay chống nạnh nói ra, cái gì, ngươi vậy mà bắt cóc huynh đệ của ta Vương Đông? Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên mấy bước, đè vào Vương Đông Nhi trước người. Cái sau hiển nhiên cũng không có dự liệu được loại này triển khai. Hơi đỏ mặt lui về phía sau một bước, lại phát hiện, phía sau là vách tường. Hiển nhiên đã mất đường có thể lui. Tới thành thật khai báo, ngươi đem hảo huynh đệ của ta bắt cóc đi nơi nào? Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia tà tà nụ cười. Một cái tay bịch một tiếng đánh ở trên vách tường. Thân thể lại thân cận không ít. Vương Đông Nhi gặp hắn càng ngày càng gần gương mặt. Thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Có một câu, kỳ thật ta rất sớm trước nên cùng ngươi nói. Tuyết Tiêu Nhiên xích lại gần Vương Đông Nhi cái kia. Bởi vì thẹn thùng mà phát hồng vành tai, nhẹ giọng nỉ non nói, ta cũng là theo lúc còn rất nhỏ thì thích ngươi. Nói xong hắn lưu lại một nhàn nhạt hôn, ôn hòa cười nói, chúng ta đi thôi, đi ăn điểm tâm. Vương Đông Nhi bưng bít lấy bờ môi của mình, vẫn cảm giác một trận nhịp tim đập tăng lên cảm giác hạnh phúc, vội vàng ừ một tiếng. Hai người đơn giản ăn vài thứ về sau, Vương Đông Nhi giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, hướng Tuyết Tiêu Nhiên nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ lúc đó tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong nhìn thấy, ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc đến bằng hữu, cái kia Thu Nhi sao? Ta nhớ được, Tuyết Tiêu Nhiên tiếp tục nhấm nuốt, gật đầu ra hiệu Vương Đông Nhi nói tiếp, ta nghe Tiêu Tiêu nói. Nàng giống như muốn thi đến Sử Lai Khắc học viện. Có đúng không? Cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên tại chỗ kém chút không có nghẹn chết. Liên thanh ho khan không ngừng. Vương Đông Nhi vội vàng vỗ lưng của hắn, đồng thời đem sữa bò đặt ở trước mắt của hắn. Hắn lau miệng, hít một hơi thật sâu. Làm cho hắn thất thố như thế, chỉ có thể chứng minh hắn lúc trước lo lắng tính chân thực. Nếu như Thu Nhi tại Sử Lai Khắc học viện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đám kia vượt qua 100.000 năm tu vi hồn thú khẳng định sẽ phát động thú triều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.